người hay tin vào chữ duyên, viết gion là sợi dây liên kết thần giao cách cảm. Chẳng hạn, chiếc xe máy đột ngột thắng gấp, tránh người đàn ông bất ngờ. Người đang gấp gáp lao trên đường vì trễ giờ làm do đêm qua quên bấm đồng hồ ré trước khi ngủ. Người phụ nữ đợi cô gái phục vụ thanh toán hóa đơn. Người vừa bị bạn trai bạo hành nên tâm trạng bế tắc, đâm ra chậm chạp. Quay ra bắt chuyến xe lam nhưng không thể vì xe lam mắc kẹt giữa dòng người đang án trước xe máy khi nãy. Người đàn ông đột nhiên thấy người phụ nữ, hai người trao nhau ánh nhìn giữa dòng xe tấp nập. Họ gọi đó là khởi sự cho mối lương duyên kỳ ngộ. Trong hơn mấy tỷ người đang hít chung bầu khí quyển, sống cùng dòng trời, họ cảm mến nhau từ phút ban đầu. Còn nếu chẳng nợ nần gì nhau, họ sẽ bước qua không hy vọng, bước tiếp con đường riêng, không mong trùng phùng. Từ học chung lớp, chung trường đến ngồi chung bàn, làm chung việc, người ta hay gán cho duyên số tạo nên may mắn tương ngộ. Và nếu như một sự kiện xảy ra khác đi, sẽ kéo theo mọi đoán định theo chiều hướng khác, không nằm trong bất cứ hạn định nào. Giả sử danh yên phận với Quyền, anh không gặp đính, không có đính, anh không gặp Kim. Sao Kim, anh chẳng hề biết Mai tồn tại vì vướng bận chung vén gia đình. Anh sống êm đềm rồi buồn chán lối sống đó, bắt đầu nổi loạn, biết đâu gặp Mai. Nhưng chưa chắc, vì có thể lúc này Mai đã vượt biên thành công, sang Mỹ định cư và kết hôn với mối tình đầu. Hai người khai trương nhà hàng món Việt nho nhỏ. Mai làm thêm nghề thủ công mỹ nghệ hay chăm sóc trẻ em để trang trải chi phí sinh hoạt, rồi dưỡng già trong trang trại tuổi xế chiều. Lành lặn hay đổ vỡ chưa biết chừng. Chỉ biết cả đời này, Mai không biết đến danh nếu không trở về đất mẹ. Kể cả có gặp, nếu danh không chán chường, Mai vô định trong hành trình tìm kiếm bản ngã, thì cũng không có được kết cục. Hai người thẳng tiến về vô cực theo hai hướng khác nhau, sẽ không thể giao nhau lần nào. Thế nhưng, cuộc sống là hệ quả của chuỗi giao nhau, bao gồm nhiều sự kiện phức tạp. Có những va chạm không hề hay biết, kể cả ngẫu nhiên hay sắp đặt, vẫn phải xảy ra mà không thay đổi được. Trong khoa học, người ta gọi là quá trình tương tác phiếm định. Phản ứng này sẽ dẫn đến phản ứng khác, tịnh tiến hay liên hoàn, võ đoán hay quy ước là do chỉ số định lượng. Trong đời thực, danh nói mình cưới được Mai nhờ duyên, cao là quả ngọt trái lành thiên duyên tiền định, nói cách khác là mẫu số chung của chuỗi tại hệ quy chiếu nhất định mà bấy lâu danh cùng Mai dung đắp. Năm 1988, cao cất tiếng khóc đầu môi, sự sống mới thực sự bắt đầu. Là con một, cao hưởng trọn vẹn yêu thương. Từ khi có cậu, cha mẹ cực lực thức khuya dậy sớm, bạn bè có đồ chơi đẹp, quần áo mới, cậu thấy thích, cha mua ngay, không để con thua thiệt. Cậu muốn đi chơi xa, mẹ nhịn ăn sáng, tranh thủ tăng ca, gia đình quây quần hạnh phúc với kỳ nghỉ. Cao không phải kiểu hiếm có nhưng khó tìm. Người ta nói cậu thuộc tiếp người trầm tính, khó hòa hợp. Cậu không quan tâm, miễn thoải mái là được. Ở khía cạnh nào đó, chúng ta không thể gượng ép người khác hiểu mình và ngược lại. Đó là tâm niệm không bao giờ hết hạn và lỗi thời đã làm nên con người cô đơn và có phần kiêu hãnh. Có một dạo, Cao vắng nhà mỗi buổi chiều, người ta không biết Cao đi đâu và không cần thiết phải rõ Cao làm gì. Nhưng người ta vẫn đi tìm như trò chơi tấm bé, thỏa mãn trí tò mò, cố tìm bằng được đối phương ẩn nấp, lấy làm tự mãn vì thành quả mình đạt được. Mặc kệ, Cao chỉ thích yên tĩnh, ngâm mình trong nước mát, lặng vào bể sâu khi nghe tiếng người nhốn nháo, cười phun bọt tung tóe, mơ những giấc mơ không đụng chạm, nghĩ rằng con người cần phải làm gì đó để tồn tại, để theo đuổi trong mơ hồ đến kiệt sức và không hiểu nổi. Cao thích vẽ, nhưng hơn ai hết, cậu thấu hiểu giá trị kinh tế là gì và tác động đến cuộc sống như thế nào. nếu cậu trở thành một họa sĩ già, hí hoái, lang thang ngoài đường phố. Với tài năng, chắc chắn cậu thành công trong lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp. Nhưng cậu không muốn cho rằng thị hiếu và đồng tiền sẽ hủy hoại tình yêu nghệ thuật lớn lao, nên dừng lại ở mức độ yêu thích với năng khiếu vốn có. Thế giới của Cao rất thơ dại, nếu không điên rồ, quan dại thì phải vô tư ngây thơ. Cậu từng ước mình chết trẻ và mãi mãi đắm chìm trong tuổi thanh xuân tươi đẹp. Phải chi mỗi người sinh ra trong một quãng nhất định thì hay. Có người sinh ra ở tuổi trung niên, ra đi trước tuổi già ập đến. Có người khi xuất hiện đã là cụ ông cụ bà, dưỡng dục con cháu, lùi dần nhắm mắt xuôi tay. Mỗi người chỉ nên hiện diện ngắn ngủi, thực hiện sứ mệnh riêng. Con người không nên tồn tại quá lâu, già đầu mà chưa biến mất thành ra sóng hèn sóng mọn, e ngại cô độc, nhưng thích bàn về cô đơn. Cao chốc chốc cất gian chất giọng cào nhào trong căn phòng thư vắng thanh năm, nói năng qua loa. Cậu xem mình vĩnh cửu, không tìm thấy kết nối, tan đi như hạt mưa mồ côi giữa phố xá đông vui, thành ra xa lạ. Đã rất nhiều năm, cậu chẳng muốn gặp ai, vẫn bay như cánh chim lạc đàn và không mong tìm thấy quãng đời đồng điệu thêm lần nào nữa. Dù không mấy mặn mà với văn chương, Cố Hương của Lỗ Tấn là tác phẩm văn học đầu tiên Cao tìm đọc. Năm lớp 5, mẹ dắt cậu gặp một người đàn ông, chú trạc tuổi cha, dốc dáng, cao lớn, bộ ria quai nón rậm rạp. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra đôi mắt mẹ mình chất chứa nỗi niềm khó tả, vừa sung sướng vừa đau đớn tột cùng. Nam gọi món gà hấp bia, xóa tan tĩnh lặng và thưởng thức gian trắng. Mai ôm Cao, hôn con rồi nhìn Nam, chào hỏi thân thuộc. Người đàn bà không là thiếu nữ của ngày xưa, cô gái đôi mươi với khoảng trời xanh trong vời vợi trước mặt đã khuất dần dĩ vãng. Nam đã chọn ra đi, như cách mọi con người giỏi giang, dấn thân và ước vọng. Đến với thành phố mình mơ ước, con đường mình khao khát đặt chân, công thành danh toại, cùng sự nghiệp đồ sộ. Đời Nam phải thực hiện những điều lớn lao, không thể trở thành cha già của những đứa trẻ an phận đồng nghĩa đào hố chung mình. May nghĩ khác, chỉ cần nghe những điều đơn giản, làm những điều giản dị, quanh năm gắn chặt quê nhà, chăm sóc con thơ. Thế là mọi an bài đã được dứt khoát. Nếu được chọn lựa lần nữa, ý em thế nào? Em đâu còn cơ hội đâu. Nếu em muốn, anh sẵn sàng. Không thay đổi được gì đâu anh. Dưới chùm đèn, họ không nói gì trong hơn 30 phút. Không tí ngột ngạt nào gợi lên trong khí quyển. Họ nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Đôi khi im lặng là lời giải thích thỏa đáng nhất cho mọi vấn đề đặt ra, một nghịch lý vĩ đại. Anh chợt nhớ đến Nhuận Thổ và nàng Tây Thi Đậu Phụ. Thế họ là ai? Em chưa từng nghe qua. Đừng có bận tâm, quan trọng lần này hồi hương không biết bao lâu mới trở lại. Thì anh cứ gọi mỗi khi cần, em sẵn lòng, dẫu sao thì hai đứa mình vẫn là bạn mà. Mưa phùn kịp tạnh, người ta hân hoan vì không khí mát mẻ, rực rỡ của mặt trời. Từng đôi nam nữ hòa mình vào dòng người phố thị. Cao nhìn mẹ vẫy tay tiễn đưa người đàn ông đang bắt vội chuyến xe con, bước vào khoảng trống giữa trần và bánh xe mất hút đột nhiên như khi đến. Về thôi con. Tựa như những xốn xang ngại ngần nên khép lại. Dấu yêu mùa cũ thực sự kết thúc rồi. Hãy đi đi thôi. Phải mất gần 10 năm sau, Cao mới thấu lòng mẹ. Đời sống sinh viên mang đến cậu nhiều thứ hay ho. Xa nhà lần đầu, yêu đương lần đầu, đau khổ lần đầu. Thời phổ thông, cậu thầm thương trộm nhớ cô bạn cùng bàn, xong cũng hết. Hết ở đây đơn thuần là một hôm trời mưa nặng hạt. Cậu ngắm cô gái hồi lâu, mọi cảm xúc bỗng dưng trôi tuột đến nghẹn lời. Hồi mới lên đại học, Cao nghĩ về tình yêu trước tiên. Khi đi xe buýt giờ cao điểm, ngồi trong tiệm kem hay quán cốc vỉa hè, cậu ước mình gặp ai đó để yêu, để thương, để nhớ. Mọi mối quan hệ bắt đầu từ va chạm tình cờ. Mùa hè năm đó thưa vắng tiếng ve, Sài Gòn đón cậu bằng cơn mưa rào lúc trời hừng hực nắng. Người ở quê bảo lên thành thị sẽ đổi đời, họ mong lắm. Cả đời họ chỉ biết đến xóm chợ sông nước, quanh năm lo bù lúa chưa kịp đầy, rầu bày dịch đồng, ôm tông, ôm teo, tím ruột bầm gan. Có mấy ai được nuôi nấng học hành đến nơi đến chốn đâu. Tuy theo đuổi ngành cơ khí khô khan, Cao không bỏ quên niềm vui hội họa. Chiều tà, cậu hay ngồi dưới tán cây cổ thụ, trầm lặng và không bực dọc, bình thản phát họa một góc chiều thành phố. Mái tóc để dài và xoăn tự nhiên phía đuôi được buộc cao, khiến cậu trông như họa sĩ thực thụ. Cũng chính nhờ bản tính nghệ sĩ ngông nghênh, cậu kết thân với Yến, rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cao gặp Yến một mùa hè, là người con gái tự do hơn Esmeralda. Cô thích mặc váy chấm gót, đi chân đất và uống cà phê phin. Yến hay bảo Cao vẽ chân dung cho mình. Bao lần cậu đều từ chối, lý do có rất nhiều, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ là cậu giấu đi, dung dén tạm thời chưa phải lúc. Họ cùng leo núi biến mất vào một ngày bạc gió, nơi miền đất mới sau trận cãi vã động trời. Họ cùng săn lùng nơi tận cùng thế giới, nơi có khúc hát thảo nguyên nồng nàn, nơi người ta thả u sầu và luôn yêu đời. Cô dí mình như đóa hoa hướng dương, óng ánh, thứ sắc vàng mật ngọt. Còn cậu là chú sóc, thích ăn hạt mầm và uống trộm sữa bò tươi đồng nội. Lúc nửa đêm văng lối, cô hát như ru một khúc du ca. Tiếng hát sáng bừng như thổi lửa, lấp lánh trong màn mưa lốc phất. Đứa trẻ thầm thì trao lời yêu. Đến sáng, Yến đột nhiên đổi ý, đòi trở về phố thị. Cao không hiểu vì sao cô lại không nói gì thêm nữa trong cả tuần liền. Mối quan hệ hợp tan dừng hẳn khi Yến cho rằng mình cần đi học trở lại. Không phải chữ nghĩa hay hát hò, thứ làm cô quá nặng đầu, mà là nghề nghiệp thật sự. Trước khi tiếp tục chu du, cô hỏi Cao về bức chân dung, nhưng cậu không hồi đáp. Họ không gặp lại nhau từ dạo ấy, Cao suy sụp rồi cũng hết. Những kẻ quá giống nhau chẳng thể khỏa lấp cho nhau được. Vui thì vui đấy, rồi lại trống trải hơn bao giờ. Yêu nhưng không thấu suốt. Nghĩ về tình đầu, cậu đón nhận thứ tình cảm nguyên sơ nhất. Cậu cho Yến sự thơ ngây không tì vết, Yến cho cậu sự thiểu não tường minh. Khi tiếc nuối, cậu hay trầm mặc trước dáng vẻ, hình dung một thiếu nữ đứng kiển chân với nụ cười sáng trưng mà mặt trời còn bị khuất phục vì không đỏ lại được. Cậu chắc lọc điểm sáng đó, cất giữ nhưng kìm nén, không cho sức ấn tượng của nó làm chao đảo thêm lần nữa. Đến khi đặt bút thì bố cục u tối hẳn, khác xa những gì cậu cố gắng thể hiện. Như trò chơi lừa bịp, đường nét và màu sắc lưng chừng, cô gái trong tranh mang đậm nét tượng trưng giữa khung cảnh vàng giọt, khuôn mặt chỉ còn trơn tru đôi gò má. Cậu nhắm nghiền mắt một lúc lâu và không vẽ nữa. Bức tranh kết thúc ở đó như một chỉnh thể hoàn chỉnh. Bức tranh kết thúc ở đó không phải kiệt tác cuối cùng. Ngày qua, trong khi Cao mỗi năm một lớn, bụ bẩm đáng yêu, được mọi người cưng nựng, nhìn Mai phấn khởi với thiên chức làm mẹ, Tú canh cánh nỗi lo khai hoa nở nhụy, thấy gia đình người ta đầm ấm, cô bàn với Tân nhận nuôi đứa con trai bị bỏ rơi lăn lóc đầu đường xó chợ xem như tích đức, đặt tên là Nhân, trạc tuổi Cao, ước mong về sau con đàn cháu đóng. Năm 15 tuổi, Tú thắng giải tài năng văn học với bài thơ Bốn câu miêu tả bức tranh quê và được đánh giá là thần đồng thơ triển vọng. Quê mình có nhiêu đây, cả làng xóm sống ở dưới ao, nhà mình ở góc mặt trời chiếu sáng, và bầu trời cao xanh kia là của tất cả mọi người. Đó là lần duy nhất cô được vinh danh. Sau này, cô có thử nhiều cách viết lách và cho chồng đứng tên trên tác phẩm, nhưng không tỏa sáng thêm lần nào. Hệ thống siêu thị là ý tưởng của Tú. Cô dự định biến cửa hàng nhỏ thành chuỗi cung ứng sản phẩm sạch, vừa tự sản xuất, vừa lấy nguồn phân phối cho người dân trong vùng. Kế hoạch đưa ra chi tiết và bài bản, ít nhất cô có tư duy khoa học, biết cân nhắc nặng nhẹ đủ điều. Rốt cuộc, dự án nghe có vẻ khả thi, vẫn đổ sông đổ biển vì thị trường đầu ra không có. Người dân chưa quen việc chuyên nghiệp quá lĩnh vực buôn bán hay chăm sóc khách hàng. Càng làm, càng mang tiếng cung cách tiếp thị trịch thượng. Khó có ai quanh năm đi chợ mua đồ, nói cười rôm rã, lại thích việc có người kẹt kè, theo sát lựa chọn hàng hóa, luôn miệng rối rít kính chào hay cảm ơn quý khách. Mới nghĩ thôi đã rợn người. Mô hình siêu thị cỡ nhỏ rầm rộ được một thời gian, người ta kéo nhau đi cho biết. Song không trụ được, chỉ sau 3 tháng, Tú không nhận được gì ngoài món nợ khá lớn. Tân phải sang lại tiệm hớt tóc, chạy đầu này, dây đầu kia cứu nguy kịp lúc. Hai vợ chồng đêm nào cũng thức đến khuya bàn chuyện xử lý mớ bồng bông. Trong nhà ngoài phố đâu ai phủ nhận Tú bản lĩnh hơn đàn ông. Ngặt nổi làm không thành công, ría cả người ta đâm ra ngờ ngợ, hoài nghi người đàn bà này có tiếng mà không có miếng. Thất bại đi kèm áp lực đè nặng. Tú mắng nhiếc Tân không ra gì, nhục chí, làm việc đại sự không xong đã đành, chuyện con cái cũng không hòa hợp, không biết tôi lấy anh vì cái gì nữa. Những tưởng nhào nặng được anh, vậy mà đâu vẫn hoàng đấy. Bao nhiêu năm anh chưa làm được chuyện lớn nào để tôi phải giật mình sửng sốt. Anh có phải đàn ông không? Mỗi lần như thế, Tân lóng ngóng, chắp tay sau lưng, nhăn nhăn nhó nhó, nửa bực dọc, nửa giận dỗi hờn mát. Đảo đôi ba dòng thế thì hết, gương mặt trở lại trạng thái thất thần, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, như một dạo ông thọ hứa không giữ lời mất tích cả tháng trời. Như lúc nhỏ chị Mai để dành tiền dẫn cậu xem ca kịch, rồi quỷ do bận hẹn hò với Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng dường như thời gian chưa hề tác động gì đến ưu tư của gã trai khắp khởi trung niên. Chỉ một điểm sáng trong đời, gọi điểm sáng vì đáng nhớ, nhưng thật chẳng phải thành tích đáng nể gì cho Cam, ngược lại còn kinh khủng là đằng khác. Chính là lúc Tân nốc hết một lô rượu và châm lửa đốt nhà kho. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà đêm đó Tân vắng nhà. Thằng Nhân mới 5 tuổi, bô bô trần trần kiếm cha chơi cùng. Nó khoái được cha nâng ở trên đôi chân chơi trò xích đu tiên, đồng tiền cưới vợ. Sau gần hết đêm không thấy cha về, mẹ bảo mặc xác cha, trước sau cũng bám víu, ăn dầm nằm về, làm gì dám bỏ nhà đi. Đúng là Tân không dám bỏ nhà đi thật. 10 giờ kém, trời tối bưng bưng, cậu tay cầm ngọn đuốc, tay còn lại đặt sệt thứ chất lỏng nặng mùi. Nhân chưa kịp mừng, đã thấy cha phi thẳng ra sân sau, cười mang rỡ, châm lửa cháy bùng cái nhà kho Tú chứa đồ linh tinh vặt vãnh. Nó còn nhỏ nhưng nó biết người đàn ông đó không phải cha nó. Ánh mắt cha có bao giờ dã man và lòng trắng long lên sòng sọc như vậy đâu. Nó vừa la vừa khóc. Đến gần thì bị xô té ngã cái đuổi, đầu đập vào tường, máu bắt đầu chảy. Trong hoảng loạn, Tú bước ra. Điều lóe sáng ở trong đầu là phải cho gã chồng trời đánh một bạt tai thật mạnh trước khi dập tắt cái đám cháy bừng bừng dữ dội dưới ngọn gió lùa. Chuyện sẽ không có gì để nói khi Tân hiền lành như mọi ngày. Xin lỗi vợ và vui đùa với con. Cả gia đình dù thiếu thốn nhưng nhắm mắt cho qua. Đám cháy được bà con lối xóm phụ xử lý, mắng nhiếc Tân nghịch dại rồi thôi. Dặn dò có chuyện cũng không được làm rùm beng như vậy nữa nghen. Tôi dằn cơn lôi đình, cố hát ru nhân ngọt ngào. Tân trong đèn đến khuya đọc sách để có thêm kiến thức, tập thói quen nung nấu ý chí vực dậy gia đình. Nhưng không, đáp lại cái bạt tai của Tú là cú đập trời giáng thẳng mặt người vợ nữ quyền. Tú bật ngửa, mặt thâm tím, sưng dù, khóe miệng rỉ máu, hình như gãy mất răng khôn. Đau đớn một, bất ngờ mười, cô sửng sốt nhìn chồng. Sức nặng của phẫn nộ nâng tầm người ta thành ra hùng vĩ oai phong. Có gì đó hình như thay thế, lấy Tân đi và trả về con quái vật đương náo trong hình hài chàng trai nhỏ bé. Con ngươi căng đét, từng đường gân máu nổi cộm đỏ ngầu dưới ánh lửa. Đôi môi khô phát ra âm thanh rùng rợn, thở dốc gấp gáp. Họ trừng trừng đối mặt nhưng không nhìn thấy nhau. Đám cháy lan sang khu nhà trong gang tấc. Tôi lồm cồm bò dậy hô quán, cầu mong chút tình làng nghĩa xóm tương hỗ qua cơn tao đoạn. Ông Tám, ông Lâm, bà Út lật đật sang, không ai bảo ai hỏi han sự tình. Múc nước giếng và đất cát tạt lấy tạt để vào ngọn lửa hung dữ. Người dân kéo đến đông đúc, tranh thủ một tay biến đám lửa thành đốm lửa rồi dần dần tắt ngóm. Tân đứng trời trồng trong suốt diễn biến kinh hoàng và liệm đi khi đám cháy bị tiêu diệt tận gốc. Người ta thi nhau giật tóc mai, lay mạnh. Tân trơ trơ ra đó. Nhiều người nói nhỏ coi chừng nó bị ma nhập. Kéo lên đầu hẻm cho bà bóng ở đốt bùa uống, hết xỉu liền hà. Tôi bảo không, chỉ nhờ bà con cô bác dìu chồng vào phòng. Chuyện này tự thu xếp được. Cô thay chồng viết tường trình, lên cơ quan địa phương trình bày ngọn ngành, xin phép tha thứ. Đồ đạc trong nhà kho tính ra có bàn ghế, giường chiếu, ly tách, bọc giấy với mấy cuốn sách hồi còn đi học, không thiệt hại nhiều đến mức phải làm to tát. Dù sao cũng chuyện nội bộ gia đình, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, luật thì chết mà người thì sống. Nhờ tài ăn nói uống lưỡi bảy lần, vụ việc lắng xuống, 3 tháng sau làng xóm chính thức quên đi. Tôi chưa bao giờ mở lời hỏi Tân tại sao chồng mình hành động bộc phát như vậy. Mọi việc cứ thế diễn tiến như chưa hề có biến cố nào. Qua đêm định mệnh, Tân tỉnh dậy, sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào cần mong chờ hồi phục. Nhưng dẫn nhây với cha chơi ô ăn quan, nhảy lò cò và tập làm tò he. Cuộc sống trôi đi, chỉ có một điều trở nên khác biệt. Từ một người bị đè đầu cưỡi cổ, Tân chiếm thế thượng phong, tái xác lập tôn ti trật tự cho ngôi nhà gần một thập kỷ bị thống trị bởi chế độ mẫu hệ. Biến cố qua, Tú quay lại tiệm tạp hóa quen thuộc, dằn dặt quyết tâm. 1. Không văn chương thơ phú. 2. Không mộng mị cao xa tầm giới. Mua bán nhỏ, ngó bộ, ăn chắc mặc bền. 3. Vợ chồng, con cái, tuy không chia rẽ cách xa, nhưng không được xem là gia đình nữa. Tân uống ngày một nhiều như cố viết lại định nghĩa đàn ông. Anh trở lại làm thợ hớt tóc thuê cho người ta. Chưa định hướng đường đi nước bước tiếp theo, mỗi đêm xong việc thường thức đến sáng. 0 giờ rồi, định khi nào ngủ? Cha thức khuya, sao mai đưa con đi học sớm? Tân phớt lờ, đờ đẫn rượu cồn. Đến lúc chịu hết nổi thì vật lăn ra sàn. Ngứa tay thì cú đầu thằng Nhân đau điếng. Thằng nhỏ khóc rùm beng, mẹ dỗ không kịp. Lâu ngày, vài tháng, đâm ra phản xạ có điều kiện. Hễ thấy cha cầm theo cái chai trong veo, chân đâm đá chân chiêu là bảo mẹ đưa sang nhà dì Mai ngủ nhờ. Riết sinh ra quen hơi, mến tay mến chân, hết thèm về nhà. Anh Cao á, chỉ em làm bài tập với. Thân anh lo chưa xong, em còn kêu với réo. Hai đứa nhỏ cuốn quýt khiến Mai vui lây. Phải chi hồi trước ráng thêm một đứa cho vui nhà vui cửa. Tội thằng Cao thui thủi một mình. Nói vậy chứ đâu có dễ. Đồng lương ít ỏi, đào đâu ra của ăn của để nuôi thêm miệng ăn. Tình hình chụp ảnh của Danh cấp rầy lung lắm. Nhà nào giàu có đều sắm máy hết. Còn chủ yếu cần xin việc làm mới ghé chụp. Ai hơi đầu trang điểm lộng lẫy rồi tạo dáng ngoại cảnh tốn kém, chỉ tổ rách việc. Có mấy đứa con gái mới lớn mới hay làm duyên, làm dáng, lấy hình gửi đi nước ngoài, mong kiếm chồng ngoại quốc thôi. Như vậy lại càng lo. Tính Danh phong tình, trộm vía mèo mã gà đồng khốn nạn thân mình. Anh ơi, mình đóng cửa hiệu chụp ảnh đi. Tự dưng làm ăn ngon lành, em kêu đóng cửa là sao? Em thấy đâu có ngon đâu, khách hàng thì thưa thớt, doanh thu thì giảm sút. Độ vài tháng nữa xuống dốc không phanh ngay. Anh cứ tin em đi. Em nói gì vậy? Đam mê lớn nhất đời anh là nhiếp ảnh. Sao có thể từ bỏ được chứ? Hay là em ghen? Đam mê phải được ủng hộ mới đem đến lợi nhuận. Đằng này có hôm chẳng ma nào tới. Có nước dẹp tiệm, không sớm thì muộn chứ ghen tuông cái nỗi gì. Anh để ý, em nhìn Thúy khăng khát là ngờ vực rồi đó nha. Không ngờ em để bụng đến vậy. Con bé nó còn nhỏ, ý tứ gì đâu mà em trách. Thôi đủ rồi, em không cần biết thêm về Thúy đâu. Anh liệu mà tính toán đó. Bằng không kiếm người khác mưu sinh đi. Hai đứa nhỏ trong trơ trong trất, giờ không để ý. Tội nghiệp thằng Nhân, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cũng hên qua đây không bị động tay động chân. Thôi ráng chịu đựng. Cao vòng qua sau lưng vỗ vỗ Nhân vài cái, ra vẻ anh trai che chở em nhỏ. Lâu lâu cười đắc chí hãnh diện phận làm anh. Sáng sớm đón con, Tú trong Mai nhợt nhạt, định hỏi thăm mấy bận. Nghĩ lại mắt mình đang sưng húp lên, cảnh ngộ không khá khấm hơn thì mở lời làm chi. Gần đây Tân đỡ đổ quạo, không biết ai chỉ cho bài thuốc gia truyền bốc cà gai leo giả rượu, phơi khô nấu 3 chén nước sắc còn 2/3 chén trước khi nhậu nhẹt mà uống hoài không xỉn, mặt trắng bệch tỉnh rụi. Ông nội hồi đó chỉ cho chứ ai chỉ nữa, ỷ lại có ngày chết không kịp ngáp, đừng có trách. Trả treo dặn dẹo nữa thì coi chừng đó nha. Say sưa có chuyện ngay, tỉnh táo thì lục đục. Đằng nào cũng không yên lành, Tú cào nhào, Tân lèm nhèm, Mai đau đáo, Danh đâm đâm. Cao ngó trong tình thế không đặng, tự nhiên mắt thao láo trộn rộn xuống sang. Đúng cảnh đèn nhà ai nấy rạng, vì chẳng khi nào ngon giấc. Qua không giờ mấy bận rồi, không ai buồn đi ngủ. Có mình thằng Nhân ngửa bụng ngáy khò khò, rỉ nước dãi đầm đìa ướt gối. Mùa thu năm 1990, một đứa bé đỏ hỏn được đặt trước cửa tiệm tạp hóa. Cái túi màu trắng được gói cẩn thận như thể quà cáp ai vội đánh rơi trên đường dự tiệc. 5 giờ sáng, Tú mắt nhắm mắt mở dọn hàng, quơ tay định hất túi rác. Hoảng hồn phát hiện bên trong là đứa bé trai còn nguyên dê rốn, hơi thở yếu ớt. Khóa sạp, Tú bồng em bé đưa đến trạm y tế. Sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu, bé còn sống. Tú định đưa về chăm sóc. Điều gì đó trong Tú khiến cô không chạy thẳng về nhà mà ghé quỹ ban loan báo. Khi mọi thủ tục xong xuôi, Tú bưng mặt khóc nức nở. Cuối cùng, khi thông báo sự việc đã truyền đi rộng rãi, vẫn không tìm được người thân đứa bé, Tú mới được giành quyền nuôi dưỡng. Cô khóc òa lên lần nữa, báo cho chồng hay, ngẫm nghĩ mấy hôm, liền trằn trọc rồi đặt tên cho nó là Nhân. Nhân lớn lên trong tình thương của cha mẹ nuôi. Từ khi có Nhân, Tân và Tú không mặn nồng nhưng tôn trọng nhau, gia đình đỡ ảm đạm. Đầy tháng hay thôi nôi đều được tổ chức bài bản như con ruột. Danh và Mai hay bồng con đến chơi. Tân quý anh chị, bận rộn cách mấy cũng sẵn tay pha trà mời nước, đon đã tiếp khách. Có lúc hàng huyên tận khuya, duy có Tú thường tránh mặt, sượng sùng khi chuyện trò cùng anh rể chị chồng. Dù không cùng huyết thống, nhưng Nhân thừa hưởng tính ngây thơ tuyệt đối từ Tân. Lúc nó quấy, Tú hay chồng: "Mày á, còn quậy nữa, tao trả về cho bà Khmer lượm ve chai mẹ ruột mày nha." Nó khóc thét, rồi ngoan ngoãn không phá phách. Đêm về, nó tức tưởi trong mình, nhìn từ trên xuống mấy cái vết mũi cắn còn nguyên chưa lành, đầu tay chân cẳng lấm lem đen thui. Không lẽ mình con ruột của bà Khmer thiệt sao ta? Nghĩ tới đâu nước mắt nó ròng ròng đến đó. Người lớn hay có cái kiểu chọc ghẹo trẻ con, dồn con mình vào tình thế ngu ngơ, nhiều lúc không phân biệt được thật giả, rồi buồn sản tỉnh bơ à. Người khác không biết làm sao, riêng thằng Nhân á, nó khó chịu thiệt tình. Bình thường á, thì nó vô tư lắm, chẳng hiểu sao mỗi lần bị mẹ mắng mỏ mấy cái chuyện mà liên quan ơn nghĩa sinh thành á, lòng nó nặng trĩu à. Nó thân với Cao, dòng họ có hai anh em tắt lửa tối đèn có nhau nên mừng lắm. Mấy dì mấy cậu toàn chân trời góc bể, đẻ cái sinh con ở đâu đâu tận Thuận Hải, Ninh Chữ, gần nhất cũng mà Xuân Lộc Đồng Xoài, à, mang tiếng à bà con. Mà có ai kêu đem bán đổi láng giềng gần, nó đồng ý hai tay, gật đầu cá rụp. Dù không nói ra, nhưng nó nể Cao chững chạc, trình độ dễ dời, xếp vào hàng cực phẩm, giành lấy công bằng khi nó bị ức hiếp. Ngoài Cao, nó còn mê thả diều với thằng Trung nhà bên. Hai đứa giống nhau như hai giọt nước, đánh nhau hôm trước y như rằng hôm sau làm lành. Chuỗi ngày đen tối nhất tuổi thơ ập đến từ khi nhà kho bị cháy. Nhân hơi quản cha, đi tránh bão liên tục, tá túc nhà Cao vài hôm. Nó qua thằng Trung ở lì cả tháng, đuổi đánh chưa chắc chịu về. Hai thằng chiều chiều băng qua đám cỏ xanh, không ai tỉa khắc mà thanh mảnh lạ lùng, ngã lưng trên cánh đồng cằn cỗi trong tiếng hò reo của đám trẻ con đuổi bắt nhạt dần giữa không trung. Trung cười sáng trưng, không lấp lánh nhưng đủ hiền và đủ ấm cả khúc sông lạnh lùng hiu quạnh. "Nè, tao làm được đèn đom đóm đó, hay quá vậy, hay cái đầu mày á, bốc phét cũng tin nữa." "Chứ đâu có biết đâu." "Thằng dở hơi, chưa thấy ai ngốc xích như mày á. Miệng mày nói là tao tin hả? Tao kêu mày bứt cỏ thuộc bài, thồn vào họng sẽ học giỏi, mày tin không?" Thằng Nhân bị lừa suốt, năm lần bảy lượt bị chơi khăm mà tin thằng Trung sái cổ. Được cái học hành đàng hoàng, tư chất thông minh, chưa bao giờ bị mời phụ huynh làm phiền lòng cha mẹ. Đến tuổi trổ mã, nó cơ bản vẫn là thằng nhóc con thích đọc Haruki Murakami, tỏ ra trải đời, ham thích khám phá và say mê chết choáng giấc mộng phương xa. Mỗi đợt nghỉ hè, nó mừng rơn khi chứng kiến núi rừng bạc ngàn, biển khơi mênh mông và giữa trời xanh hát vang ca từ đơn chiếc trong những chuyến dã ngoại nhà trường dành riêng cho học sinh xuất sắc. Cái tính y chang Tú hồi trẻ, hai vợ chồng công nhận nhặt con khéo chọn, không giống lông người này, cũng giống cánh người kia. Nó thân với thằng Trung đến hết lớp 9. Năm nào may mắn được ngồi chung lớp, nó hay chọc Trung hay cỏ thuộc bài ăn cho lòi bẳng họng là vừa. Trung học khá, phấn đấu cỡ nào đều thua nó nên ức lắm, khoái bày trò trêu chọc. Nó đâu có ngu nữa, dễ gì để Trung gạt gẫm như thời tắm mưa nhông nhông. Giận thì giận mà thương thì thương. Dăm bữa nửa tháng bích lòng nghỉ chơi rồi lại làm quà. Mối quan hệ hai đứa hoàn toàn tốt đẹp cho đến lúc Trung buộc miệng thốt ra câu nói khiến nó lung lay, cảm giác chẳng khác nào con nhộng mới quá bướm bay nhảy trước thế giới phù hoa. Rồi kịp nhận ra mình là lữ khách, lòng dạ toạc ra như ai cào nát cho sụp đổ. Dự báo chuỗi ngày đen tối hơn chục lần, cái nhà kho cháy đen lan man trong tiềm thức. Tao nói mày không phải con ruột của cha mẹ mày, mày tin không? Thằng Nhân không bỏ nhà ra đi, thay vào đó, nó chất vấn cha mẹ. Cái tính cương nghị làm nên khác biệt rõ rệt, như minh chứng hùng hồn, chứng tỏ nó đúng thật con rơi. Nó giận thằng Trung 1, hàm ơn thằng Trung 10. Ít ra, cho nó biết sự thật và ở cạnh nó khi sóng gió thắt lòng. Vậy rồi mày tính sao? Tao hỏi rồi. Hai người nói lẫn sang chuyện khác. Sau đó thì sao? Tao làm dữ lên. Mẹ tao không có đả động. Cha tao chửi tao khùng, toàn nghĩ lung tung à. Có khi nào mày gạt tao không? Gạt mày làm gì? Anh Cao nói chứ bộ. Anh Cao nói mày biết làm chi vậy? Sao tao biết? Anh thấy em lớn rồi, sớm muộn cũng biết. Đâu phải không tốt đâu. Cậu mợ có công dưỡng dục còn quý hơn cha mẹ ruột. Cao nói mà đâu nghĩ đến tâm trạng thằng nhỏ hỗn loạn chừng nào. Chào đời có cha, có mẹ, sao hiểu được một đứa mồ côi. Nó bực run người, muốn cắn, muốn xé bất cứ thứ gì. Nhưng rồi lại lạc lõng, không muốn làm phiền cha mẹ. Qua cách nói, nó đã đủ nhận thức sự thật. Chuyện này không nhắc lại nữa. Nó muốn truy tìm gốc gác, xét cho cùng, cũng chẳng nghĩa lý gì. Cái nó cần bây giờ không gì ngoài thời gian. Thôi mày cho tao ngủ nhờ mấy hôm đi. Với Trung, nó dễ dàng thoải mái trải lòng, trút bầu tâm sự. Nó thương mẹ Trung đơn độc, người đàn bà nuôi con bao nhiêu năm không oán than trách cứ người đàn ông bỏ mặc, nhiều kẻ si tình ngỏ ý. Bà chưa đi bước nữa, phần vì tình cảm chưa chín, phần vì ngại Trung không quen, trái tính trái nết. Mấy đời con riêng hòa hợp với cha dưỡng dì ghẻ. Thói riêng bóp nghẹt người ta, thu hẹp người ta vào trong căn cơ cố hữu. Sống lâu một mình, bà lấy cô quạnh làm hoàn cảnh đương nhiên, mất đi ý thức vượt thoát. Trung đâu hay ho hơn ai đâu, miệng dục mẹ tái giá. Nhưng hễ có ông tài xế hay mà anh xe ôm buông lời đường mật là thái độ ra mặt à. Hai mẹ con ngó bộ khắc khẩu bóp chát mà thương nhau cùng cực, chặt không đứt bứt không rời. Trong khi Trung muốn làm cái rốn của vũ trụ, muốn được tung hô, được chú ý, bà chẳng mong gì ngoài thấy nó an lành. Bà lo nó đổ bệnh, không mong nó theo đuổi những thú vui nhất thời như thiêu thân bạo ảnh. Người ta làm nó buồn, rồi người ta cười nói quả đất vẫn xoay tròn, chỉ có bà là chạnh lòng đau đáu, quặn thắt tim gan. Nhân ở nhờ lâu thấy ngại, xin về, bà giận ngay. Trung thụi vào bụng nó liền. Chỉ cần ba người bên nhau đã thành ra mái ấm, một gia đình đúng nghĩa dù thiếu trước hụt sau. Càng nghĩ, nó càng chán ngôi nhà tình thương của nó ghê gớm. 15 tuổi đầu, cái tuổi còn quá trẻ, còn non người lớn. Nhìn thấy cha mẹ thường xuyên to tiếng với nhau, dù chưa biết tình yêu là gì, nhưng nó hiểu được những người thương nhau không bao giờ muốn tổn thương nhau như vậy. Phải chi cả đời này được ở đi mãi, nó vu vơ. Trung đối xử tốt với nó quá. Bạn bè trên lớp có ai thân thiết đâu. Nó đã có nhiều bạn bè. Bây giờ họ đều trở thành bạn cũ. Giờ nó chẳng có thêm người bạn mới nào. Nó có tiếp xúc vài người. Chủ yếu họ thường nhìn nó xét nét, sợ khó khăn, ngại vạ lây. Không thì đại loại nhờ vả khi cần, rồi biến mất khi chăn êm nệm ấm. Năm tháng có Trung đẹp đẽ quá. Tuổi trẻ của nó có Trung đi cùng. Lúc tắm chung, ngủ chung, đêm nằm ôm nhau chống lạnh, dòm kỹ Trung trông không đến nỗi nào. Không quá đẹp trai nhưng vừa phải, chẳng cứng rắn, chẳng kém cỏi, mạnh mẽ đúng lúc, dịu dàng khi cần. Nếu bỏ được cái tính bao qua chọc ngoáy người khác thì hoàn hảo. Trong phút giây ngục lặng nghĩ ngợi, nó vừa lân lân trong lòng ngực, vừa phân vân ái ngại và hoài nghi chính mình. Nè, mày làm gì cười nắc nẻ như khùng vậy? Thì tao nghĩ đến bài thi hôm trước đó mà. Miệng nó nhép rất khéo, hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Không may mắc vấn đề về giọng trong buổi diễn thu hình trực tiếp. Bởi mảng miếng về Trung đang chập dờn đã chi phối toàn bộ thần kinh não bộ, cho ra đời sản phẩm khẩu hình lệch chuẩn với suy nghĩ hiện đại. Nó nhoẻn miệng đắc ý, che giấu cảm xúc, cũng là một biệt tài lơ đễnh đổi đề tài. Chẳng mảy may để ý bản mặt thằng Trung đục ra đến tội vì hôm kiểm tra Trung không thuộc bài. Nó giỏi tính toán lắm, công thức khó nhớ cách mấy đều thuộc nằm lòng. Trả bài hay là giải bài tập đều ro ro. Nếu sáng dạ, có thể khiến người ta sống êm đềm và thành công. Nó sẽ là một trong những cá nhân mỹ mãn nhất. Rất tiếc đời thực chẳng như lý thuyết tự nhiên. Không phải cưỡng cầu là được. Có những chất vĩnh viễn không hòa lẫn được nhau. Như dầu và nước, xúc tác nào đều không kết quả. Nó nhận ra chân lý khi gượng ép tiến sâu vào mối quan hệ nhập nhằng. Đánh liều, hiểu rõ con người Trung, đôi môi nó đã nếm mùi ứa máu. Nụ hôn giữa hai đứa con trai kết thúc bằng một cuộc chiến không động trời, nhưng vừa đủ để sự kết nối thâm sâu nứt nẻ. Trung cự tuyệt, bỏ vào xa xăm ánh mắt nó đã nghĩ sẽ đeo đẳng mình suốt cuộc đời. Nó cảm nhận được đốm lửa trong con người chất chứa tình cảm dưới đáy thâm thẳm, nhưng đồng thời hèn yếu đến tận cùng. Chuyện nhà nó giờ cũng nguôi ngoai. Thôi, mọi sự đã đành, đã đến lúc gác lại bẻ bàng này. Biết đâu về nhà hàng gắn mái ấm được như xưa. Nhưng con người luôn có hơn một chọn lựa. Cuối cùng, nó chọn bỏ nhà ra đi. Lá thư Nhân để lại khiến Tú hoang mang. Nhân không trách cha mẹ, chỉ trách mình làm gia đình nhọc nhằn, không xứng phận làm con. Nó cần khoảng lặng cân bằng mọi thứ. Dù không rứt ruột đẻ ra, nhưng thằng Nhân mất tiêu khiến Tú bỗng dưng cảm thấy trống trải kinh hồn. Tưởng chuyện đâu còn có đó. Dẫu nó không ở nhà thằng Trung thì qua nhà dì Mai. Giờ coi như mất con thật rồi. Biết làm sao khi con mình đã muốn trốn. Suốt năm 2005, Tú bỏ quê chuyện nhà chuyện cửa, hớt hơ hớt hải tìm con. Nhớ lúc bồng bế trên tay, thằng nhỏ cứng ngắc tưởng chết rồi, vậy mà nuôi lớn nhanh như thổi. Mấy lần ngồi trên xe buýt, mặt cô thộn ra thấy rõ, không biết phải mở lời hỏi người ngồi cạnh rằng con tôi đâu như thế nào. Chắc người ta một quá là tỏ ra quạt bác, quyên thuyên ra trò, rồi nói xéo cô điên, hay là chững lại trong giây lát, nở nụ cười xã giao cho qua chuyện. Bằng không giờ như chẳng nghe, miệng gọi bắt tài dừng trạm, bước xuống nhanh chóng biến mất trong dấu vết. Chính quyền địa phương nhập cuộc không khả quan hơn. Niềm tin mãnh liệt trong Tú khẳng định con mình không sao, an toàn, không phải án mạng, mất tích. Điều cô đau đáu là không biết nó có tự nuôi sống được bản thân không. Học hành chưa xong làm sao bươn chải, trái gió trở trời giữ ấm thế nào. Liệu có tìm được người tốt, đùm bọc uốn nắng nên người. Chắc duyên mẫu tử tận rồi, Tú buộc miệng. Nhân đến như món quà trời ban, giờ nó ra đi chắc trời muốn mình nương theo. Buồn nhưng phải sống, cửa hàng ai xem, buôn bán ai lo, chẳng lẽ nhờ cậy ông chồng đáng kính, rồi cạp đất mà ăn, nhe răng ra đếm. Nuốt ngược nước mắt, Tú sơ sát từng ngày, đêm về nhói lòng viết tâm thư gửi con, rồi nào biết gửi đâu, dò mảnh giấy rúm ró đáng tội. Không bao giờ trễ để trở thành người như con muốn, không hề có giới hạn thời gian hay bất kỳ giới hạn nào cả. Ai cũng có thể làm điều tuyệt vời hay tồi tệ. Mẹ mong con làm được điều tốt nhất, nhìn thấy điều làm con hoảng hốt, cảm nhận điều chưa từng cảm nhận, tiếp xúc nhiều quan điểm khác nhau và sống đời đáng tự hào. Nếu không như vậy, mẹ mong con có sức mạnh làm lại từ đầu. Mẹ ước được ôm con khi con đau khổ, mẹ ước được làm mẹ con. Bức thư được Cao nhặt chép lại gửi báo dự thi, ngay dịp tòa soạn khu vực Loan Tinh, hội thi viết lách chủ đề gia đình. Năm đó, Tú được giải khuyến khích mà không biết. Cao nhận giải thay, Tú bất ngờ trào nước mắt. Vui mừng thì ít, nhớ con thì nhiều. Lòng dạ đàn bà thâm sơn cùng cốc, cỡ nào có đâu vượt qua được thói thường tính nữ, mau khóc lóc, dễ mềm lòng. Có máu mặt trước người ngoài, chống chọi với đời đến đâu, Tú vẫn thương con rất mực. Nỗi nhớ che lấp cả niềm kiêu hãnh văn chương, chảy trong huyết quản. Giải thưởng ít ra được công nhận, được thực lực tiềm tàng của cây bút nữ triển vọng một thời. Mất cả năm trời, Tú mới quen cuộc sống không có thằng Nhân. Nhưng mỗi khi có dịp gặp vợ chồng Mai, cô vẫn không khỏi buồn lòng. Thằng Cao to người, lễ phép, đứng đắn, người ta đánh giá phong văn quá cao, ăn nói ra ngô ra khoai. Hai vợ chồng nôm thuận hòa, trái với dự đoán tam vợ ngày trước. Chắc danh không còn bồng bột, biết đá biết vàng, hoan hỷ cho anh, nhưng Tú vẫn gợn chút chạnh lòng. Bề ngoài thế thôi, Tú sao biết được gia đình Mai cơm không lành, canh không ngọt đã từ lâu rồi. Mùa xuân năm 1997, Danh kẹp vào đầu sách cho Mai mảnh giấy. Ảnh chụp hình ngoại cảnh cho Thúy trên Đà Lạt, gặp em sao. Đến hè anh về, túi không có tiền, không lời giải thích, hai người ly thân một thời gian. Mai bỏ việc lên Sài Gòn ở nhờ người quen, nuôi thân bằng nghề bán nước rau má, thêu tranh và làm móng. Trước lúc đi, chỉ có gửi tâm thư cho Cao, dọn dẹn hai chữ chấm phá: mẹ đi. Tiếng còi xe bên tai làm Mai tỉnh giấc. Thành phố không giống quê, đâu có gà gáy, người ta hình như không ngủ, nhà cửa hàng quán không thôi náo nhiệt. Ở xứ sở không bao giờ tối đèn, thanh năm xe cộ lăn bánh ầm ầm, cơm tấm bán dài dài. Giờ cao điểm kẹt xe xếp thành hàng rồng rắn, tiếng rau bánh mì và keo dính chuột mặc nhiên len lỏi phố đông. Trời nóng quanh năm, lâu lâu giữa tiết trời đổ lửa, cơn mưa rào ùa xuống, chưa kịp reo mừng đã phải hì hục tìm chỗ trú. Dăm ba phút mưa tạnh, nắng lại về hừng hực trên đầu. Dọn hàng Mai ơi! Bà Liên chỉnh trang quần áo, rửa ráy, đẩy xe nước mía khỏi cửa. Bắt đầu ngày mới, bà đốt nhang khấn vái tứ phương, cầm thêm sắp vé số, kiếm thêm bạc lẻ, rửa vội mặt. Mai túm lấy thùng đá, bỏ vào chai rau má đầy ắp mới xay, lon ton đi theo bà Liên khắp hang cùng ngõ hẻm. tính tình từ nhỏ tháo vát nên quen. Trường Đức Trí, mùa thi học sinh nườm nượp, chỉ thấm mồ hôi, mút vào từng ly liếng thoắng. Các bà bạn hàng điếc ngang điếc dọc, tuy da mặt và cổ đã nhão, nhưng tỏ vẻ trẻ trung, không rõ nghĩ gì mà hỏi. Chồng con gì chưa? Sao buông gánh bán bưng một mình khổ cực thế này? Nhỏ cháu tôi dưới quê mới lên chưa lập gia đình. Bà Liên nói đỡ. Thôi, con đi đây. Trường về hết rồi. Cái bóng mỏng dính băng băng mọi nẻo đường. Đầu đội nón lá, tay xách thêm giỏ. Điều kiện sống của thợ làm móng như chị vô cùng tệ hại. Ngồi một chỗ giũa, hít mùi hóa chất, hí hoáy tẩy da chết, rồi loại bỏ vết chai quanh móng, bay từ nhà khách hàng này đến chân phòng khách hàng khác, tiếp xúc cả ngày với những quý bà sang trọng tại những khu phố đắt đỏ bậc nhất. Nhưng khi rời khỏi công việc, lại đặt lưng xuống căn phòng chật chội, sống với bà Liên và ba người lạ khác. Bà Liên đâu dư giả gì, từng chịu ơn ông nội nên bù đắp cho Mai. Đang sống yên ổn, chồng bà lâm bệnh qua đời. Con lớn theo chồng bỏ bà neo đơn. Mấy người phụ nữ cùng thuê cái nhà, xuất phát điểm khác nhau, nhưng đồng cảm thân phận hẩm hiu. Rồi con tính khi nào về? Bà hay hỏi. Mai không phản hồi, giờ không nghe, tiếp tục cần mẫn theo tranh. Ở Sài Gòn, lòng đường đông, nhưng lòng người không đủ rộng, còn nhiều bộn bề và lo toan ngoài đó. Người ta cứ thế lướt ngang nhau, bỏ lại khoảng trống rồi mất hút, tuyệt nhiên như không hề. Yêu thương cứ nắm tay, hôn hít, âu yếm giữa đường. Lúc chia tay thì khóc lóc ỉ ôi, ra công viên là gặp ngay đánh ghen hay xô xát. Trong chớp nhoáng, chị tự dưng nhớ Nam, rồi mau chóng dẹp tan ý nghĩ liên lạc với anh. Đã có lúc canh ba, chị thu lưu một góc, lặng yên trong căn phòng thở dốc. Có đêm đông đầy hơi men, chị rơi vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Thương là thương đã đủ cho phận mình phận người. Có những nỗi đau qua đi không trở lại, có những rung cảm về một người dần già bị phai đi. Nhưng mối tình vụn dại ngày nào vẫn im dị ở đấy. Chị chợt trào thổn thức trong giông tố phủ bụi này, trong hư không tĩnh lặng, nơi nghỉ chân ngấm mệt và ngấm buồn. Chuyện nói cười tươi tắn mau trôi tuột, nhưng chuyện đau lòng dễ động lại, khó tàn phai. Tình đầu là không bao giờ quên. Con người dẫu đã chết, đã bị vùi lấp bởi danh vọng, hay cam chịu kiếp sống tầm thường, nhưng dư âm hồi tưởng cứ còn hoài. Tình yêu thực chất có khác gì đồ ăn thức uống đâu cơ chứ. Cũng có hạn sử dụng, sẽ đến lúc không dùng được nữa. Vậy mà người ta cứ giấu nghiến đến điên cuồng. Buổi sáng thức dậy, vội nhìn vào tim tôi. Ôi trái tim của tôi, vì sao mềm mại như chiếc lá xanh mọi ngày, đong đưa nhẹ chờ ai. Buổi sáng trên đường, vội nhìn vào tim tôi. Ôi trái tim của tôi, vì đâu sương mù như sữa trắng thơm mọi ngày. Tôi không thấy trong đời. xin hứa với tôi một lời, yêu tôi mãi ngàn tim của